Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, thứ 91 chương Hắc Y Thích Khách 05, ta trở về phòng, Ngọc Lưu thanh âm lành lạnh như nước. Một đêm này rất là yên tĩnh, sao ngày hôm sau, thời tiết có chút âm u, xem ra tùy thời đô hội trời mưa, trên đường còn so sánh quạnh quẽ, lui phòng. Phượng Giao chờ người liền rời đi trấn nhỏ, còn Vương Gia, hẳn là rất nhanh sẽ có nhân phát hiện, Phượng Giao chừng không hiểu xuất hiện ở trong xe ngựa sông đèn. Đạo, nó thế nào ở này? Ngọc Lưu sắc mặt đen hắc, người đèn không ở đây thì ở đâu? Rõ ràng chiều hôm qua còn vì ngọn đèn sinh khí nguy. Thế nào hôm nay nhìn thấy nó, tựa như thấy quỷ như nhau? Phượng Giao muốn nói cái gì? Há miệng, đang nhìn đến, Giao Giao, hai chữ thời gian, cuối cùng vẫn còn không nói gì. Nàng hình như có chút minh bạch, Ngọc Lưu mấy ngày này hành vi cử chỉ là vì cái gì. Thế nhưng, cũng chỉ là minh bạch mà thôi. Hôm nay là Phượng Giao bắt đầu uống thuốc ngày thứ bảy. Chỉ cần hôm nay nhất quá, nàng trong cơ thể cỏ yêu là có thể hoàn toàn giải trừ dược tính. Mà Liệt Vân Tàn Tâm Pháp đã nhớ cho kỹ. Nàng tùy thời cũng có thể tu luyện, bên trong xe ngựa tương đối vô ngôn, xe ngựa ngoại lại có một chút kiếm nỏ nhổ cung su thế. Hỉ Nhi cũng không biết chính mình như thế nào chọc tới Tống Nguyên này cay nghiệt nam. Đại khối băng, theo sáng sớm xuất phát liền bầy thối sắc mặt, liền cái khóe mắt cũng không cho nàng. Chính sinh hờn dỗi Tống Nguyên đột nhiên kéo dây cương, biến sắc, hét lớn, người nào, đội ngũ dừng lại. Phượng Giao câu môi, quen thuộc khí tức, xem ra là có người muốn giết bọn hắn. Theo Tống Nguyên thanh âm, hai mươi mấy người hắc y nhân theo bốn phía thoát ra. Đưa bọn họ hoàn toàn bao vây lại. Tống Nguyên, Hỉ Nhi cũng đều nhảy xuống xe ngựa, rút ra mỗi người binh khí. Chuẩn bị nghênh chiến, trong xe ngựa truyền đến Ngọc Lưu trầm thấp sơ sắc tiêu điều thanh âm. Giết, một không để lại. Song Phương cũng không nói nhiều, nhao nhao lấy ra binh khí chém giết, mặc kệ tới là người của ai, tóm lại trốn không thoát trong cung mặt mấy vị kia, đến cuối cùng đều sẽ chết, hiện tại cũng liền không cần lãng phí thời gian đuổi theo tra xét. Sát Linh và một người thị vệ che chở Lý Thái Y ngồi xe ngựa. Lý Thái Y trốn ở trong xe, sắc mặt trắng bệch, thân thể cũng run nhẹ nhẹ. Hắn nhưng cho tới bây giờ không trải qua như thế kích thích sự. Những người còn lại che chở Ngọc Lưu xe ngựa, tới đều là một chút không vào lưu sát thủ, không bao nhiêu thời gian liền bị Ngọc Lưu thủ hạ cấp giết chết. Phượng Giao cau mày, đạo, có cổ quái, Ngọc Lưu cười híp mắt nhìn Phượng Giao. Chỉ là khóe miệng kia cười, thế nào nhìn đều có chút sấm nhân. Đạo, ta đại khái biết là người nào, Phượng Giao nhìn hắn. Mang theo nghi hoặc, Ngọc Lưu đảo, là Thái Hậu, nàng là cái người cẩn thận, nhóm người này chẳng qua là nàng để thăm dò, không có gì bất ngờ xảy ra, sau mới là cao thủ, Phượng Giao trên mặt xuất hiện vẻ ngưng trọng. Mặc dù chỉ là ngắn mấy ngày, thế nhưng Thái Hậu không đơn giản, lại không dung nàng lờ đi, ăn thịt người trong hoàng cung địa vị tôn quý nhất nữ nhân. Hơn nữa liên hoàng đế đô nghe lời của nàng. Có thể thấy kỳ thủ đoạn, Thái Hậu loại này nhân, sớm đã thành tinh, nếu như không có đủ ý nghĩ, có thể cùng chi chống lại, như vậy biện pháp duy nhất chính là hơn nàng cường đại. Ở tuyệt đối lực lượng cường đại trước mặt, tất cả âm mưu quỷ kế, cũng là không tồn tại nữa. Quả nhiên bất ra Ngọc Lưu sở liệu, bọn họ cách kia chàng tư giết không nổi một canh giờ. Lại có mười mấy tên hắc y nhân chặn lại xe ngựa. Dường như còn có mấy khí thức không kém hắc y nhân. Không nói tiếng nào, chỉ có chém giết, Lý Thái Y trốn ở trong xe ngựa cũng an toàn. Hắc y nhân mục tiêu là Ngọc Lưu và Phượng Giao. Bất biết võ công Lý Thái Y, nhân vật phụ trung nhân vật phụ, hắc y nhân tự nhiên cũng không thời gian dỗi đi giết hắn. Hết chương.